những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 372, con gái lắm lông. Góc truyện audio.com. Con gái lắm lông. 1. Cạo một lớp lông, da trắng ra một mảng. 2. Cảm giác khi lông và bụi kết lại một cục, gỡ ra cũng thốn lắm. 3. Chân nhiều lông bất tiện, lúc nào cũng phải cạo. Có hôm quên, bạn nó sờ một cái xong bảo như rừng rậm Amazon. 4. Cảm giác muỗi chả bao giờ cắn mình được, da thịt bị che lấp hết rồi. 5. Lúc gặp tĩnh điện cọ sát là lông dựng đứng hết cả lên. 6. Ấm áp chả bao giờ sợ lạnh nha. GT. 7. Có bác kia từng nhận xét tôi một câu, cô này da lông đầy đủ chắc thịt phết. 8. Lúc gió thổi tới thấy chân nhột nhột, cứ tưởng là muỗi cắn, nhìn xuống thì da lông đang đón gió phơi phới. V. 9. Nghe bảo con gái lắm lông rất xinh à, hi hi. 3. 10. Là lúc hè cũng luôn là quần dài. Quần dài everywhere. 11. Khi lông chân dài ngắn không còn là vấn đề nữa, mà là nó rất cứng. V. 12. Là ngay cả trên ngón tay và ngón chân cũng có. Cảm giác mình đúng là con đàn ông. 13. Là trên lưng, bụng, trước ngực cũng có lông tơ, chứ đừng nói chi nách và chân tay nhá. 14. Nàng nào có rear map như tôi điểm danh. TT. Nguồn. Weibo. Dịch. Diệu Đình. Đình. Cách Chương.